Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, ảo ảo ảo EXP. Mấy người đang cùng đối diện hung thú chém giết khó khăn chia lìa, thậm chí tràn ngập nguy cơ thời điểm, liền có một căn ngân sắc mũi tên từ phía sau bay tới. Những này mũi tên, mỗi một con tất cả đều chuẩn xác không có sai sót xuyên qua hung thú đầu. Khủng bố lực đạo, trực tiếp đem đánh đổ trên mặt đất. Coi như là ngũ giai hung thú, liên tục 3 mũi tên, cũng có thể đem giết chết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên, thành công đánh chết con nhím. Khen thưởng EXP 1000 điểm, khen thưởng tích phân 10 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên, thành công đánh chết con nhím. Khen thưởng EXP 1000 điểm, khen thưởng tích phân 10 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên, thành công đánh chết hổ báo thú. Khen thưởng EXP 10000 điểm, khen thưởng tích phân 50 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh theo Tiêu Nhiên trong tay xuyên vân cung bắn ra mũi tên đồng thời vang lên. Tiêu Nhiên nhưng căn bản không kịp qua quản những này, trong tay mũi tên từng nhánh xuất hiện, lại bị từng nhánh dựng cung bắn ra. Mảng lớn hung thú dĩ nhiên ở Tiêu Nhiên điên cuồng đồ sát dưới tiêu diệt mấy chục chi. Theo hung thú số lượng không ngừng giảm thiểu, bên này nhân số cũng bắt đầu chiếm thượng phong. Chỉ là một nén nhang không tới, cuối cùng một con hung thú liền bị mọi người vây công giết chết. Đến đây, hàng ngàn con hung thú toàn bộ bị tàn sát không còn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên, thành công tấn cấp, đẳng cấp cộng 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên, thành công lĩnh ngộ tiễn kỹ không trạch một tên. Không trạch một tên, người sử dụng bắn ra mũi tên, tự mang nhắm vào công hiệu, trừ nắm giữ né tránh, hoặc là đẳng cấp cao hơn chủ ký sinh ở ngoài, có thể bách phát bách trúng. Nghe bên tai biến ảo khôn lường lanh lảnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tiêu Nhiên chậm rãi thả ra trong tay cung tiễn. Tất cả những thứ này cuối cùng kết thúc. Hắn tu vi cũng yêu vừa nãy đồ sát hoang lang cùng với mấy chục con hung thú sau khi thành công đạt đến lục giai lục trọng thiên. Cơ hồ là đồng thời, một luồng ngoại nhân không nhìn thấy quang mang từ Tiêu Nhiên bên trong đan điền phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền triệt để bao phủ Tiêu Nhiên. Này cỗ đặc thù năng lượng chỗ đi qua, trong cơ thể sở hữu thương thế toàn bộ quét đi sạch sành xanh, liền ngay cả khô cạn chân nguyên cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Nhiên trạng thái thân thể liền khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí so với lúc trước còn muốn càng tốt hơn mấy phần. Chậm rãi nắm dưới quyền đầu, cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào lực lượng, này cỗ bễ nghễ thiên hạ khí thế xuất hiện lần nữa ở Tiêu Nhiên trên thân. Thu hồi trong tay xuyên vân cung, rút ra mặt đất trường thương, Tiêu Nhiên chậm rãi hướng về đoàn người đi đến. Những người kia chính tụ tập cùng nhau, tuy nhiên vừa còn chúc mừng không ngớt, nhưng là nhìn trên mặt đất này chết đi hơn 10 vị đồng bạn, từng cái liền rốt cuộc không cười nổi. Trên mặt đất một ít thi thể là hoàn hảo, một ít cũng đã cụt tay gãy chân, thậm chí còn có một chút chỉ còn dư lại một đoạn thân thể tại đây. Còn lại, từ không cần phải nói, tất cả đều bị hung thú cho nuốt ăn. Một ít nữ lưu hạng người nhìn tình cảnh này, mơ hồ có buồn nôn cảm giác, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, quét mắt còn lại những người này, mỗi một người đều không còn hoàn hảo, trên thân cơ bản cũng bị thương. Lục giai cửu trọng thiên những người kia đúng là không có chết mấy cái. Bất quá xem một cái kia cái dáng dấp, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Tiêu Nhiên chính mình vẻ ngoài cũng không ra thế nào, khắp toàn thân y phục cũng đều rách tả tơi, liền ngay cả ống tay cũng nát thật lớn một khối. Cũng kết thúc, đem bọn họ cũng chôn đi. Còn lại, ngày mai lại nói. Nhìn những người này, Tiêu Nhiên yên lặng, chậm rãi nói. Nghe được câu này, mọi người tất cả đều mang theo kính nể nhìn về phía Tiêu Nhiên. vừa nãy, Tiêu Nhiên nhưng là dựa vào chính mình một người. Chém giết lục giai hung thú a. Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm giác thấy hơi điên cuồng. Loại kia lưu giữ ở, đã tương đương với thất giai võ giả. Người bình thường, căn bản không thể đánh bại. Chớ nói chi là giết chết. Nhưng mà, loại này lưu giữ ở, lại bị Tiêu Nhiên giết chết. Không ít người, càng là âm thầm nuốt nước miếng. Trong lòng thầm nói, nhất định không thể cùng Tiêu Nhiên là địch. Không phải vậy sao vậy chết? E sợ cũng không biết rõ. Nhìn những người này ánh mắt, Tiêu Nhiên cũng biết rõ bọn họ hiện nghĩ ở trong lòng pháp. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Sâu sắc liếc mắt một cái. Mặt đất những thi thể này sau. Xoay người hướng về hạp cốc phía trên đi đến. Ánh mắt mọi người, mãi đến tận Tiêu Nhiên rời đi rất xa, mới thu hồi tới, nhìn trước mặt những thi thể này. Không ít người trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Thậm chí còn có một chút người, trên mặt rõ ràng mang theo nước mắt. Mọi người cùng nhau nỗ lực, nửa canh giờ không tới, liền đào một cái cự đại hố sâu, đem những người kia thi thể, tất cả đều vùi vào qua. Cho tới mộ bia, ở đây là đừng nghĩ. Chờ mọi người đem những này tất cả đều làm xong, mới có người đi vào thu thập mặt đất những thú dữ kia thi thể. Tuy nhiên lần này tổn thất không ít nhân thủ, thế nhưng thu hoạch cũng là rất lợi hại phong phú. Chỉ ít một chỗ hung thú thi thể, liền giá trị liên thành. Trong đó càng có hơn 10 cái hung thú thi thể. Ngẫm lại, đều bị người hưng phấn. Ngồi ở hạp cốc chỗ cao nhất, Tiêu Nhiên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng rơi ở phía dưới những người kia trên thân. Những người kia đại bộ phận tất cả đều lội trên đất ngủ. Cũng có một số người yên lặng tĩnh tọa tu luyện. Cũng tại xử lý vết thương trên người. Chỉ có số ít mấy người phân bố tại mọi người chu vi. Cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Cùng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một bóng người từ đằng xa trong đám người đứng lên. Hướng về Tiêu Nhiên bên này. Chậm rãi đi tới. Người kia tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát, liền tới đến Tiêu Nhiên trước mặt, sau đó đem phải vật trên tay, hướng về Tiêu Nhiên đưa tới. Tiêu Nhiên, đây là ngũ giai hung thú nội đan, bọn họ để ta đưa cho ngươi. Ha ha, ngươi cảm giác ra sao? Nhìn trước mặt tuấn lãng thanh niên, Tiêu Nhiên cười cười, ta à, cảm giác vẫn được, cũng là những hung thú này, thật sự là quá biến thái. Cũng không biết rằng sao vậy sự việc. Đột nhiên liền bạo phát. Lâm Huyền Lãng đặt mông ngồi vào Tiêu Nhiên bên cạnh. Tay trái không kiêng dè chút nào dựng ở Tiêu Nhiên trên bả vai. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng không có nói chút quan hệ. Trái lại thán đạo. Đúng vậy a, hay là, đây chính là một cái bẫy đi. Chúng ta đều là người trong cuộc. Cục, ha ha, cũng không biết rằng. Ai có thể bày xuống như thế khủng bố cục đến. Lâm Huyền Lãng nhún nhún vai. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười cười. Cũng không có lại giải thích quan hệ. Ngày mai, ta muốn đi tìm Tiêm Lộ. Ngươi sao vậy dự định? Trầm mặc chốc lát, Tiêu Nhiên trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Quay đầu nhìn về bên cạnh Lâm Huyền Lãng nhìn lại. Ngươi dự định đi tìm Tiêm Lộ. Lâm Huyền Lãng đầu tiên là lăng dưới. Sau đó hơi kinh ngạc hỏi, ân, Tiêu Nhiên gật gù, ánh mắt vẫn thả ở Lâm Huyền Lãng trên mặt. Ha ha, cái này trong bí cảnh mặt, thực ở quá nguy hiểm. Lâm Huyền Lãng đột nhiên cười cảm thán một câu. Tiêu Nhiên sững sờ, đại khái hiểu ý hắn, trở nên trầm mặc, ánh mắt phóng tầm mắt tới cái này xa xa dãy núi. Không tiếp tục nói quan hệ, chỉ có theo ở bên cạnh ngươi, mới là an toàn nhất a. Lâm Huyền Lãng thanh âm, đột nhiên lần thứ hai truyền đến, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 195, tìm kiếm Tiêm Lộ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.